Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 6, góc truyện audio.com. Anh hùng nhầm, võ miệng tái xuất giang hồ lại một ngày nữa bắt đầu. Hôm nay nó đi cùng Khôi vì A-H họ yêu quý của nó. Mà cả trường chẳng ai biết mối quan hệ của A-H em nó cả, trừ hai nàng bạn thân với A-H Hạo Nhiên. Bạn A-H nó, hôm nay nó mắt mẻ với bộ tóc cuốn cao gọn, kính mắt bé. Hơn, A-H, A-H có biết tên Tuấn Khang học cùng lớp em cây gì? Nó khoác tay A-H nó tình cảm đi tung tăng ra khỏi nhà xe làm. Cây gì ít người, gọi tụi nó là cặp đôi hoàn hảo. A-H biết, nhóc Khang được cái danh là đại hot của trường mà. A-H nó oai phong, nhét một tay vào túi quần, một tay để nó khoác nói. Đại hot á thua cả Du Du, con cún bông, của em mà gọi là đại hot á toàn lũ cây gì có mắt. Nó hơi sửng sốt, hi hi, chứ, hắn đắc tội gì với em hay sao mà e ghét hắn vậy? Vĩ cười lộ một bên lúm đồng tiền siêu đẹp, chỉ có A-H là thấu em, hôm qua em có lòng tốt mà hắn. Bla, bla, nó kể một hơi cây di ngừng nghỉ, hắn vốn là vậy mà, em bận tâm làm chi cho mệt, Vĩ cười hiền xoa xoa đầu nó. Hi hi, nể A-H Vĩ đẹp trai của em, nên tạm tha thôi á nha. Nó cười tuyệt đẹp, chỉnh lại gọng kính nũng nịu, con bé này, anh em nó đi tới đầu cầu thang, uê, cặp tình nhân, giả tạo kia, đi cây di đợi đại ca hà. Hạo Nhiên thở hơi dốc chống tay vào gối nói, à A-H Hạo Nhiên, lâu lắm cây di gặp A-H. Nó cười làm Hát Nhiên thầm siêu lòng, hi hi, chứ hai A-H em tới lâu chưa, Hát Nhiên. Mới, mà cô nàng chân dài của mày đâu, sao hôm nay lại thả rông mày thế? Vĩ nhếch miệng, tao cho người đi du lịch rồi, Hát N chán nản, khinh bỉ nói. Ủa, A-H chị chia tay rồi sao? Nó, thấy chưa, tao nói mà cây di nghe. Vĩ lắc đầu, kệ tao, cứ thế ba tụi nó, nói tầm bậy cho đến lầu 2. 12B, thôi A-H vô lớp đây, em lên lớp đi, Vĩ nhìn nó nói, dạ, chào hai A-H, nó luyến tiếc bỏ tay ra, đi lên lầu 3A, Vĩ em mày dễ thương thật đấy, ngoan nữa. Ước gì tao có con vợ như thế, nó mà ngoan á, mày giả nai hả, thì, tao thấy ngoan, mày nhìn kìa em tao ngoan hiền quá ha. Vĩ chỉ tay hướng cầu thang. Nó đang thủ trên tay cây bút máy xịn, dí thằng Minh Quân bán sống bán chết. Cây gì phải tớ, Minh Quân, cây gì cậu thì ai hả? Nó, chạy vèo xuống cầu thang, như chớp đã tới sân với cái áo trắng của em. Quỳ lốm đốm xanh đậm, ngoan ha, Vĩ chán nản nói Nhiên. Ngoan, y vận động viên điền kinh, Hát Nhiên gượng gạo. Chuyện là thế này, cách đây 10 phút trước. Lớp nó, đang tung tăng, đi vào lớp thì nghe tiếng Hạ Mi ngồi trước Minh Minh la thất thanh, phóng dẹt ánh mắt xuống thì thấy M. Quy đang ngồi dưới đất, làm gì cái dây giày của Mi cây di thèm hỏi, nó rút luôn kết luận M. Quy chọc, Mi cột dây giày của Mi vào chân ghế, khí chất anh hùng của nó nổi cuồn cuộn, rút cây bút xanh đen ra, ném, bụp, cái cặp xuống bàn, nhắm, thẳng vào M quận và thế là, đó là nguyên nhân xảy ra cơ sự như. Thế này đấy, Nhược Hy ơi, dừng lại, xong chi hối hả chạy theo sau. Hừ, cái gì, vừa ngoảnh lại nói, vừa rượt MQKZ phải. Minh Quân, làm đâu, TC thở KZ ra hơi nói. Tao nhìn thấy, nó vẫn vậy, KZ phải đâu, là cậu ấy giúp Hạ Mi tháo dây giày bị mắc ghế. Hà, nó đứng khựng lại, nó vừa khựng lại thì đồng loạt xong chi và MQ ngất ngay tại chỗ, nằm dài bất động trên sân. Vì mệt này, nó lay ba cái xác, 30 phút sau, đâu mới vào đấy, MQ phải về vứt luôn cái áo, hàng hiệu của mình. Còn song chi, vẫn còn dư âm chút mệt nên cây di nói gì. Quân, đừng giận tôi nha, tôi mua cho cái áo khác, nó kéo kéo tay áo MQ cây di thèm. MQ giận dỗi, thôi mà đáng đời, góc chuyện audio.com, mày giận đi càng lâu càng tốt, Khang ngồi cắm cúi làm gì đó, nói. MQ đồng tình, cậu kia tôi cây gì gây thù chuốc oán với cậu nghe. Nó tức điên nói, chẳng liên quan, hắn làm ngơ, chẳng liên quan thì sao, xí vô chuyện của tôi. Chuyện của cậu á tôi nhớ là tôi nói với MQ mà, cậu cây gì nói cây gì ai kêu cậu câm đâu. Thế mà vẫn phải nói, để ai kia bị nặng tai còn nghe được chứ người bình thường, đã cây gì nói. Ý cậu, là nói ai nặng tai. Cậu cũng cây di hơn gì đâu, cái đồ con trai mà khác chi hot girl. Nó và hắn om sòm, ngồi cùng bàn cãi lộn, chẳng ai chịu ai, làm, song chi, vừa phút trước tỉnh táo chút ít mà phút sau bất tỉnh tạm. Thời, vì hai cái lao, nhỏ nhưng cây di nhỏ chút nào, ngay phía sau. Còn Minh phải rút luôn tai phone che lỗ tai. Cách Trương.